Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, đệ 1452 chương Thú Vị Khiêu Chiến. Mạnh Quảng mặc kệ nói như thế nào đều cùng Bạch Linh giao tình không cạn. Mà bên kia Điền Tiểu Binh càng là không cần phải nói. Đồng dạng làm người nhanh chóng đi tìm viên thịt tròn. Kết quả là này bộ phận người tâm tư đã là không có đặt ở long trên người. Nào biết đâu rằng ở bọn họ bước vào cái này địa phương thời điểm. Thần vực một tầng hơn nữa có được lôi điện hệ cùng tinh thần lực, viên thịt tròn liền phát hiện một cái giống loài. Cái này giống loài không phải khác, đúng là long. Hơn nữa vẫn là một cái cánh tay thô tráng long. Hiển nhiên nó cũng không có khổng lồ. Hơn nữa phát hiện có không quen biết sinh vật xâm nhập nó nơi địa phương lúc sau. Sợ tới mức phản xạ tính đào tẩu. Viên thịt tròn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là một con rắn đâu. Đối phương lực lượng lại không lớn. Vì thế liền đuổi theo qua đi. Không nghĩ tới này hắc thả thật dày đồ vật tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Truy hắn lão lao lực, tâm tư vừa lên tới. Một hai phải đem nó bắt sống sau đó hầm không thể. Bởi vì có lực lượng tinh thần tỏa định, tiểu hắc long lại bắt đầu hoảng không chọn lộ dưới. Tự nhiên lựa chọn tự nhận là thập phần địa phương an toàn. Cái này địa phương tự nhiên chính là chúng nó giao huyệt. Nhưng bởi vì không phải phi hành, cho nên tốc độ tuyệt đối mau không đến kia thành niên hoặc là lực lượng đại long. Một người một con rồng chi gian truy đuổi lên yêu cầu thời gian. Mấu chốt hai cái chơi vui vẻ vô cùng tiểu gia hỏa. Hoàn toàn không biết ở bọn họ muốn đi phương hướng đã có tang thi bắt đầu đi bước một chiếm lĩnh. Hơn nữa còn có tang thi nữ vương vụ đi đầu. Nhưng là này hai điều hắc long bên này. Bởi vì tấn thành nhã nhã đám người nói. Ngữ khí bình đạm hơn nữa mang theo trêu chọc. Hiển nhiên làm hai điều muốn vội vã hồi xào huyệt long lửa giật thông thiên. Giống một tiếng. Như cũ là thị uy, mang theo đe dọa thành phần. Đây là động vật trực tiếp nhất biểu đạt phương thức. Nhìn đến hai con rồng buồn bực rít gào lên. Hơn nữa mang theo chấn động chấn thật lớn lực lượng. Tấn thành vài người lắc đầu. Như cũ không bỏ trong lòng. Thậm chí kia từng đợt ở trong không khí lưu chuyển năng lượng xuyên thấu bọn họ mỗi người thân hình. Trần Vị Minh thân hình còn lại là giống như cuộn sóng giống nhau. Cùng kia năng lượng hình thành cộng hưởng. Bài khai kia cổ năng lượng. Thân hình không có bất luận cái gì tổn thương. Xà hạt nữ trên người áo giáp quần áo làm như có thể ngăn cản loại công kích này. Đến nỗi thân sĩ tức chỉ là khoanh tay mà đứng. Tùy ý kia thật lớn lực lượng xuyên thấu hắn. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn trước ngực còn có chút lõm. Nhưng theo lực lượng biến mất, thực mau lại khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng như cũ vẫn duy trì ôn hòa ý cười. Kim cương, thân hình thật lớn, trực tiếp che ở nhã nhã bên người. Kia dao động, gặp được hắn cường đại thân hình cư nhiên tránh ra. Chuẩn xác mà nói là bị hắn thân hình trung thật lớn kim cương lực lượng chấn khai. Nhã nhã còn mang theo bao tay. Chống một phen đáng yêu tiểu dương dù. A liệt. Xem ra lực lượng thật sự rất lớn đâu. Chỉ là gầm rú mà thôi. Liền bức cho chúng ta dùng tự bảo vệ mình thủ đoạn. Cho nên phía trước những người đó đối bọn họ công kích hoàn toàn là không có hiệu quả. Chẳng sợ đứng ở nơi đó bất động. Nói xong nhã nhã liếc mắt tước. Nếu hợp chúng ta vài người lực lượng. Đương nhiên trừ bỏ lãnh huyết hàn. Ngươi nói chúng ta có thể hay không chế phục này hai con rồng. Miễn cưỡng. Tước như cụ cười đến ôn hòa. Nếu là miễn cưỡng. Vậy không thể đi công tác sai hơn nữa, phối hợp ăn ý dưới tình huống mới được. Có thể thấy được này hai con rồng lực lượng có bao nhiêu đại. Nhưng thực mau kia ôn hòa tươi cười chung làm như mang theo một mặt không khỏe lạnh băng chi sắc. Nếu là giết chúng nó nói, vậy thực dễ dàng, hắn thủ đoạn nhiều đến là, Nhã Nhã trực tiếp bỏ qua tước nói đệ nhị câu nói. Thật đúng là một cái thú vị khiêu chiến. Ngoặc kép, hết chương.